Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 223, công kích thôn trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên một tay nhẹ nhàng hướng lên, ma lực cường đại hướng về tay Lâm Dật Hiên tụ tập. Chẳng qua là trong chốc lát, trên tay Lâm Dật Hiên đã tụ tập đại lượng tia chớp năng lượng. Dùng tay Lâm Dật Hiên làm trung tâm, ở trong nửa mét bốn phía đều là hồ quang điện tung hoành. Lâm Dật Hiên cảm giác bây giờ điện năng đã đạt đến cực hạn mình khống chế. Vội vàng cầm ra một quả thiết châu, dụng ý trực tiếp đưa đến trước người. Lâm Dật Hiên dùng tia chớp mang theo năng lượng cường đại đánh tới phía trên thiết châu. Thiết châu ở dưới điện từ cường đại tác dụng, trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, lập tức quán xuyên thân thể quái vật tinh anh kia. Thân thể quái vật tinh anh kia run rẩy, trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, như là quả bom bình thường. Mà sau khi Lâm Dật Hiên bắn ra thiết châu kia, liền không ngừng run rẩy. Trong lòng của hắn cười khổ một tiếng, quả nhiên không phải chiêu thức gì cũng có thể đơn giản bắt trước đây. Thân thể của hắn đối với lực dòng điện tương tác cũng không có mạnh như vậy. Lực điện từ cường đại làm toàn bộ cánh tay hắn run lên. Xem ra chiêu này thật đúng là không thể thường xuyên sử dụng. Nếu không tay của mình trước bị lộng tan, ít nhất trước lúc Lâm Dật Hiên khống chế đối với tia chớp không có đạt tới tỉ mỉ, Lâm Dật Hiên không thể đơn giản sử dụng. Lâm Dật Hiên, người vừa rồi đó là kỹ năng gì? Hàn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lâm Dật Hiên. Vừa rồi một chiêu kia của Lâm Dật Hiên hắn là thấy được. Trong nháy mắt liền miểu sát tinh anh tinh rồi. Uy lực siêu cường kia, ngay cả hắn cũng thừa nhận không chịu nổi. Tiểu tử này thật là hôm nay mới chuyển chức sao? Pháo điện từ, Lâm Dật Hiên cảm giác tay chậm rãi khôi phục chi giác. Không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt lại. Không phải quá linh hoạt, xem ra cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Pháo điện từ, chưa nghe nói qua kỹ năng này. Xem uy lực kia ít nhất cũng có cường độ kỹ năng cấp 30 đi à nha. Hàn một bộ rất xoắn suýt. Đây là chỗ tốt khi phá vỡ kỹ năng trói buộc mang tới. Cũng không phải kỹ năng lúc trước có. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói. Hắn cũng không thể giải thích cho Hàn nguyên lý pháo điện từ thoáng một phát à, thì ra là thế. Bất quá trước xem ngươi giết quái vật tinh anh có vật gì tốt một chút. Dùng ngươi cấp không giết quái vật tinh anh, có lẽ có thể bạo ra ban thưởng thật tốt. Hàn đầu quả nhiên không thích hợp suy nghĩ. Nghe Lâm Dật Hiên nói hết, liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên người con quái vật tinh anh kia. Lâm Dật Hiên gật gật đầu. Hắn cũng muốn nhìn một chút có thể tuôn ra vật gì hay không. Lần này cả đầu cánh tay hắn tê dại. Nếu như không gặp được chút chỗ tốt, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Đi đến địa phương quái vật tinh anh kia nổ tung, Lâm Dật Hiên chứng kiến trên mặt đất tổng cộng có 3 kiện vật phẩm. Bắt mắt nhất chính là một cái giới chỉ lóe quang mang kim sắc. Dĩ nhiên là trang bị hoàng kim. Trên mặt Lâm Dật Hiên lộ ra vẻ vui mừng. Lần này thật phát đạt. Lâm Dật Hiên trực tiếp cầm giới chỉ lên. Bất quá tuy chiếc nhẫn kia lấy được trong tay, hắn lại cảm giác không thấy bất luận bất đồng gì. Dựa vào, trong trò chơi được trang bị có thể trực tiếp chứng kiến thuộc tính. Thế nhưng mà hiện tại hắn cái gì cũng nhìn không tới. Đúng rồi, chân thị chi nhãn. Hàn mới vừa nói chân thị chi nhãn có thể chứng kiến thuộc tính quái vật. Nghĩ đến cũng có thể chứng kiến thuộc tính trang bị. Lâm Dật Hiên vội vàng nhìn về phía Hàn. Nói ra, chân thị chi nhãn có thể chứng kiến thuộc tính trang bị không? Có thể à, lúc này Hàn đem hai kiện vật phẩm khác trên mặt đất mặt nhặt lên. Một món trong đó là một giáp vải màu xám. Một cái là một lọ dược tề màu đỏ. Hàn giơ bố giáp lên. Sau đó nói, như cái bố giáp này, chính là một kiện bố giáp siêu cường. Nó có một thuộc tính cường hóa phòng ngự. Để cho lực phòng ngự bố giáp này đạt đến 10. 10 lực phòng ngự, Lâm Dật Hiên nao nao. Bởi vì mới vào cái thế giới này, cho nên hắn đối với lực phòng ngự cùng lực công kích còn ở vào một giai đoạn nhận thức. 10 lực phòng ngự có thể có bao nhiêu hiệu quả? Hắn thật đúng là không biết. Không sai, ngươi không nên xem thường 10 lực phòng ngự này. vẻn vẹn 10 lực phòng ngự này, thì có thể làm cho công kích bình thường đối với ngươi không có hiệu quả. Người trước mặc vào đi. Hàn trực tiếp ném bố giáp cho Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên mặc bố giáp vào người. Hàn trực tiếp vung búa tới. Trực tiếp chém qua Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên bản năng muốn tránh. Bất quá lại ngừng lại. Dùng tâm tính của Hàn không đến mức sẽ gây bất lợi cho hắn. Quả nhiên một búa kia đánh vào trên người Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên chỉ cảm thấy một hồi đau đớn. Cũng không có bị thương. Lưỡi búa kia trực tiếp bị giáp da ngăn cản. Như thế nào? Vừa rồi một kích kia ta cũng không dùng toàn lực. Nhưng mà cũng đủ để chém nát một tảng đá rồi. Mà lực phòng ngự bố giáp liền có thể ngăn đỡ được. Đây hết thảy ngươi cảm giác còn không rõ ràng. Chờ ngươi mở ra chân thị chi nhãn. Sẽ cảm giác bất đồng. Hàn chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ chỉ có cấp 1 mới có thể mở ra chân thị chi nhãn? Lâm Dật Hiên hướng Hàn hỏi. Không sai. Đạt tới cấp 1 về sau. Có thể đến chỗ Akala đại nhân mở ra chân thị chi nhãn. Như vậy có thể khám phá bản chất vật chất rồi. Đúng rồi. Cái hoàng kim giới chỉ kia của ngươi cũng cần đến chỗ Akala đại nhân dùng quyển trục xem xét tra xét. Mới có thể chứng kiến thuộc tính. Chờ ngươi lên tới cấp 1. Cùng một chỗ đi tới. Hàn cười khẽ nói. Sau đó Hàn lại đem bình dược tề màu đỏ kia đưa cho Lâm Dật Hiên. Nói. Đây là tiểu dược tề tánh mạng. Có thể rất nhanh bổ sung sinh mệnh lực. Hơn nữa rất nhanh lành miệng vết thương. Là đồ vật cứu mạng thiết yếu. Lâm Dật Hiên cầm lấy tiểu dược tề tánh mạng nhìn một chút. Cái này là dược tề tánh mạng. Cũng không biết hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Xem ra có thời gian phải thí nghiệm thoáng một phát. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Phải tranh thủ sớm chút đem ngươi lên tới cấp 1. Như vậy nhiệm vụ của ta cũng tính là hoàn thành. Hàn nhẹ nhàng cười cười. Trực tiếp khiêng đại phủ đầu về phía trước. Lại đi trong chốc lát. Lâm Dật Hiên đột nhiên phát hiện phía trước một hồi khói đặc cuồn cuộn phóng lên trời. Lâm Dật Hiên nhíu mày thoáng một phát. Tình hình này hiển nhiên là cháy. Thế nhưng mà ở đây ngay cả cỏ khô cũng rất ít. Tại sao có thể có đám cháy lớn như vậy? Không tốt, mau qua nhanh. Bên kia có thôn xóm bị tập kích rồi. Chúng ta mau qua hỗ trợ. Cách chương.